một con quỷ mà lộ ra giúp ánh sáng thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn là khi chúng nó truy đuổi chúng ta từ trong bóng tối.